Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Ngày đêm khác biệt sức chiến đấu. Lâm Tiểu Bạch cùng Nhị Cáp, hai cái này hình thể khổng lồ sinh vật thực sự là quá chói mắt. Mà lại trên đường như thế truy đuổi đùa giỡn, thực sự là có chút dọa người. Bất quá vẫn là có rất nhiều người vây xem. Vừa rồi tại công viên, người bên kia cũng tất cả đều đuổi đi theo. Trên con đường này nháy mắt liền bị vây chật như nêm cối. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tại xông vào hẻm nhỏ về sau, truy vào đi người lập tức liền thiếu đi rất nhiều. Hẻm nhỏ không giống với trên đường cái, có thể hoạt động phạm vi tương đối nhỏ. Tiểu Bạch hiện tại trạng thái, không có mấy người dám đi tới gần. Không cẩn thận bị đụng một chút cọ một chút, khả năng liền muốn thụ thương. Bất quá nhiều người, liền luôn có mấy cái như vậy gan lớn. Còn có một chút bởi vì làm việc nguyên nhân cần thu thập các loại thứ một tay tin tức internet. Nhân viên công tác, những người này góp làm một đoàn liền cùng một chỗ theo tới hẻm nhỏ. Mà đối Lâm Tiểu Bạch giáp tâm không tốt kia bốn người, càng là một chút cũng không mang do dự. Trực tiếp đeo túi sách cầm công cụ liền vọt vào hẻm nhỏ. Đuổi theo Lâm Tiểu Bạch tung tích tiến vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Bọn hắn đang lo không có cơ hội động thủ đâu. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch xông vào hẻm nhỏ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Từng cái dồn hết sức lực liền đuổi tới. PX gia hỏa này cũng theo thật sát giữa đám người. Cùng đám người cùng một chỗ, trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều. Mà vừa rồi lại gặp được Tiểu Bạch yên tĩnh manh xuẩn một mặt. Trước đó Tiểu Bạch để lại cho hắn sợ hãi cũng là bị thật to cắt giảm. Không có sợ như vậy. Lâm Tiểu Bạch cùng Nhị Cáp ở phía trước chạy, một đám người ở phía sau truy. Cảnh tượng này đừng đề cập có bao nhiêu khôi hài. Bất quá rất nhanh liền có người bắt đầu thoát ly đội ngũ. Tiểu Bạch cùng Nhị Cáp tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Muốn cùng bên trên đối thể lực yêu cầu rất cao. Thời gian từng chút mà quá khứ. Mọi người lại đuổi theo chạy một đoạn thời gian. Trong đội ngũ liền không có mấy người. Muốn thu thập tin tức đập tới muốn hình tượng liền ngừng. Phổ thông quần chúng đang quay hai tấm ảnh chụp. Thâu muốn thu hình lại về sau cũng ngừng. Cuối cùng còn lại, chỉ còn lại như vậy vụn vặt lẻ tẻ 5 người. Phía trước là một cái chỗ ngoặt. Lâm Tiểu Bạch đuổi theo Nhị Cáp thật nhanh chạy tới. Mà theo ở phía sau PX cùng cái khác 4 người cũng là thở hồng hộc đuổi tới. Mẹ nó, Tiểu Bạch chạy quá nhanh. Thân thể của bọn hắn tố chất mặc dù rất không tệ, nhưng chạy lâu như vậy cũng có chút chịu không được a. Đang chuẩn bị rẽ ngoặt đâu, đột nhiên, tại bọn hắn chính phía trước đột nhiên liền lao ra ngoài một cái màu trắng đen cái bóng. Chính là Tiểu Bạch, đột nhiên vọt lên, dẫn đầu đem PX ngã nhào xuống đất. Gia hỏa này thế nhưng là trêu chọc mình không ít lần. Mà càng làm cho Lâm Tiểu Bạch không nhịn được là, gia hỏa này thế mà đối với mình giáp tâm không tốt. Đáng chết a! Lâm Tiểu Bạch tay gấu cao cao giơ lên, trực tiếp liền chuẩn bị cho nó đến một bàn tay. PX đêm mộng, bị Lâm Tiểu Bạch như thế một con gấu khoa sinh vật ngã nhào xuống đất. Cả người nháy mắt liền không có khí lực, đại não cũng là một mảnh trống không, cái gì đều không nghĩ ra được, hoàn toàn chính là bị sợ choáng váng. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch, tứ chi bản năng giãy giụa lấy, nhưng căn bản là giãy giụa mà không thoát Lâm Tiểu Bạch trói buộc. Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra? Nhanh, trực tiếp động thủ. Mà chung quanh mấy cái kia muốn đối Lâm Tiểu Bạch hạ thủ người cũng nhìn mộng. Tiểu Bạch làm sao đột nhiên liền lao ra ngoài? Nó đối người không phải thật ôn hòa nha. Đây là thế nào? Bất quá cái này cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bọn hắn nhiệm vụ chính là bắt giữ Tiểu Bạch, đưa ra Cẩm Thành, tự nhiên có người ở ngoài thành tiếp thu. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tại một cái người da trắng lão trên thân bay nhảy, đây chính là cơ hội cực tốt. nhanh chóng xuất ra tại ba lô bên trong lấy súng gây mê liền nhắm ngay Lâm Tiểu Bạch. Đang chuẩn bị nổ súng, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch từ cái kia người da trắng lão trên thân nhảy dựng lên. Nhìn xem bọn hắn dừng lại nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem quất ra nhổ gân, nấu ăn hết. Lâm Tiểu Bạch một mặt xấu hổ, nhìn xem mấy tên này, mà hệ thống còn tại hắn trong đầu không ngừng so tài một chút. Lâm Tiểu Bạch liền giận không chỗ phát tiết, đánh nhầm người. Ngay tại vừa rồi Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị đánh cái kia người ngoại quốc PX thời điểm. Hệ thống đột nhiên liền lên tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đem Lâm Tiểu Bạch hung hăng khiển trách một trầu. Cuối cùng ý tứ chính là, Lâm Tiểu Bạch đánh nhầm người. Cái kia người da trắng, chẳng qua là một cái đến Hoa Quốc du lịch du khách. Cái này mấy lần đụng phải hắn đều chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Chân chính đối với hắn giáp tâm không tốt bốn người, là bốn cái nước Nhật người. Lâm Tiểu Bạch bị hệ thống nói á khẩu không trả lời được. Toàn bộ gấu đều sắp bị khí choáng váng. Hắn cùng hệ thống một mực đổi tới đổi quá khứ. Bất quá vẫn luôn là hắn chiếm thượng phong. Hôm nay bị hệ thống như thế phê bình nửa ngày. Lúc nào nhận qua cái này uất khí a, mặt gấu đều mất hết a. Cái này bốn người, đáng chết. Lâm Tiểu Bạch trong mắt nhỏ lửa giận hừng hực liền bắt đầu cháy rừng rực. Tình huống như thế nào? Cầm súng gây mê kia người bị Lâm Tiểu Bạch động tác khiến cho có chút choáng. Bất quá bị như thế một con gấu nhìn chằm chằm, bọn hắn bốn người cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Bên cạnh ba người đều gấp, trong đó một người phối hợp đi móc mặt khác một thanh súng gây mê. Mà đổi thành bên ngoài một người cũng là gấp hô lên. Nghe cái này người huyên thuyên nói mấy câu, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện, mình thế mà có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì còn đứng ngay đó làm gì. Nổ súng a, mình lúc nào có thể nghe hiểu nước Nhật ngữ rồi. Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Mình đời trước cũng không có học qua tiếng Nhật a, tối đa cũng liền có thể nghe hiểu cái a, đẹp bướm, kêu, cái gì, mấy cái này từ truyền bá phạm vi dù sao cũng là khá rộng. Là cái người nước Hoa cơ hồ đều biết, mà cái khác, Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình thật đúng là không có nghiêm túc nghiên cứu qua. Tính toán trước không nghiên cứu, trước tiên đem cái này mấy người thu thập lại nói. Thế mà hại mình bị hệ thống dạy dỗ, nhất định phải hào hào đánh bọn hắn dừng lại a. Mà lại cái này mấy người vẫn là nước Nhật người, lực công kích tăng gấp đôi đánh. Suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật bất quá là chuyện trong nháy mắt. Cái kia cầm súng gây mê người bị giống lên một trận. Đối Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị nổ súng. Phanh, tiếng súng vang lên. Một ống thuốc mê cũng từ họng súng bên trong bắn ra. Dựa theo bình thường tình huống, cái này một ống thuốc tê sẽ thành công bắn trúng Lâm Tiểu Bạch. Mà trong đó thuốc tê cũng sẽ dưới tác dụng của quán tính tiến vào Lâm Tiểu Bạch thể nội. Loại này thuốc tê thấy hiệu quả rất nhanh, coi như một lát không có cách nào để Lâm Tiểu Bạch mất đi sức chiến đấu. Cũng có thể để nó sức chiến đấu đại giảm. Bọn hắn bốn người cẩn thận một chút, cũng miễn cưỡng hẳn là có thể ứng phó tới. Bất quá bọn hắn không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là Lâm Tiểu Bạch cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Xa nhất một cái cũng mới bất quá khoảng 3 mét. Vừa rồi kia người vừa bóp cò, Lâm Tiểu Bạch liền một bàn tay đập tới. Họng súng cũng là nháy mắt, cải biến phương hướng. Trực tiếp bắn về phía một bên, ống tiêm đâm vào trên mặt đất, trực tiếp liền đã mất đi tác dụng, một cái khác người cũng vừa đem súng gây mê từ trong bọc lấy ra. Còn không có nhắm ngay Lâm Tiểu Bạch đâu, liền trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay cho quạt bay. Ống tiêm rơi ra ngoài, tại không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Một giây sau, cái này ống tiêm liền trực tiếp đâm vào PX trên đùi. Bởi vì quán tính, trong ống tiêm thuốc tê cũng nháy mắt đi xuống 1/3. hai thanh súng gây mê tất cả đều đã mất đi tác dụng. Cái này bốn người nháy mắt liền choáng váng. Vũ khí hết rồi, còn có so đây càng tuyệt vọng sự tình sao? Nhìn xem giống như núi đứng tại trước mặt bọn hắn Tiểu Bạch. Trong đó một người chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.